Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 575, hai phe giao chiến không chém xứ. Lâm Phàm không chết tin tức tạm thời không có truyền ra, thế nhưng là liên minh tổng bộ cao tầng đều đã biết rõ. Trong mọi người tâm sợ hãi, nôn nóng bất an, tinh cấp năng lượng hạt nhân cũng không có diệt đi đối phương. Đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Võ chỉ qua chết, chính là chết vô ích, không có một tia giá trị. Hạng Vân Thiên sốt ruột nói, tổng nguyên soái, bây giờ nên làm gì? Đối phương đã tải đến liên minh tổng bộ trên đường, có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ đến liên minh tổng bộ. Hắn thân là khoa nghiên cứu bộ môn thống soái tối cao, đối với liên minh tình cảm tự nhiên cũng là rõ ràng vô cùng. Nếu không cũng sẽ không vì liên minh tương lai buông xuống mặt mũi cúi đầu hướng tổng nguyên soái nhận lầm. Ngay tại vừa mới, tinh cấp năng lượng hạt nhân dẫn bảo lúc, nội tâm của hắn rất kích động, đối phương là bị tinh cấp năng lượng hạt nhân diệt sát. Đủ để chứng minh tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực là kinh khủng nhất. Nhưng bây giờ, nội tâm của hắn thật lạnh, đều đã lạnh thấu, thậm chí liền một điểm ý nghĩ cũng không có. Hắn biết rõ liên minh đã gặp được từ trước tới nay kẻ địch khủng bố nhất. Nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, sự nghiêm trọng của hậu quả đều không cần nghĩ, cũng biết rõ tuyệt đối là liên minh bị nhổ tận gốc. Sinh tử tồn vong lúc, đại não của con người vận chuyển rất nhanh, nghĩ hết các loại biện pháp, lại không biết loại kia có thể thực hiện. Tổng nguyên soái thất thần ngồi ở chỗ đó, thần sắc có chút mê mang. Một lần nữa trở về đến tổng nguyên soái chi vị, hắn có lòng tin dẫn đầu liên minh hướng đi thắng lợi, thậm chí không tiếc hy sinh mạnh nhất nguyên soái võ chỉ qua. Thật không nghĩ đến lại biến thành dạng này. Trận chiến này liên minh không có hy vọng. Tổng nguyên soái không muốn nói ra lời nói này, chỉ là không có biện pháp. Hiện tại tình huống chính là như vậy, coi như không nguyện ý thừa nhận cũng vô dụng. Hạng Vân Thiên không cam lòng thầm nghĩ, tập hợp liên minh tất cả nguyên soái, cũng không có một chút phần thắng sao? Không có một chút phần thắng. Khi hắn có thể theo tinh cấp năng lượng hạt nhân trung tâm vụ nổ sống sót, liền đã chứng minh liên minh đã không người là đối thủ của hắn. Tổng nguyên soái nói, tinh cấp năng lượng hạt nhân là ngươi nghiên cứu ra được, ngươi hẳn là biết rõ nó uy năng. Có lẽ Lâm Phàm nhận cực nặng tổn thương, nhưng có thể sống sót lại là sự thật không thể chối cãi. Hạng Vân Thiên cau mày, trầm mặc không nói. Bây giờ muốn bảo trụ liên minh duy nhất biện pháp chính là cùng đối phương cầu hòa. Tổng nguyên soái chậm rãi nói, đây là bây giờ tốt nhất biện pháp, cũng là xấu nhất biện pháp. Cầu hòa là khuất nhục, hắn tuyệt đối sẽ trở thành liên minh xử thượng tội nhân. Nhưng nếu như không cầu hòa, liên minh có lẽ thật muốn từ đây xuống dốc. Càng thêm mấu chốt chính là địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo nhìn chăm chăm. Bọn hắn nhìn thấy liên minh như thế yếu thế, tuyệt đối sẽ có hành động. Đến lúc đó liên minh đem lâm vào nhất là cực khổ thời điểm. Bởi vậy, một khi cầu hòa thành công, chí ít còn có thể là liên minh bảo vệ đỉnh phong chiến lực, có đối kháng địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo lực lượng. Cầu hòa. Hạng Vân Thiên kinh hãi nhìn xem tổng nguyên soái, hắn không nghĩ tới tổng nguyên soái vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Hẳn là liền thật không có một chút biện pháp sao? Tổng nguyên soái nói, ta biết rõ trong lòng ngươi không cam lòng, cho rằng cầu hòa quá mức khuất nhục, nhưng ngươi cũng muốn nghĩ cứng rắn đến sau cùng hậu quả. Nhóm chúng ta đã tổn thất một vị mạnh nhất nguyên soái, không thể lại tiếp tục tổn thất. Không có đỉnh phong chiến lực chấn giữ liên minh, chính là người khác tùy ý nắm quả hồng mềm, dù là cuối cùng liều mạng toàn lực thắng được thắng lợi, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Khi biết Lâm Phàm không chết một khắc này, trong đầu của hắn cùng đối phương cứng rắn ý nghĩ liền tan thành mây khói. Mà là tại suy nghĩ liên minh tương lai cùng tình cảnh. Có lẽ cầu hòa là rất khuất nhục sự tình, nhưng hắn biết rõ chỉ cần hy vọng vẫn còn, liền còn có tương lai. Dù là liên minh gánh vác lấy mấy chục năm thậm chí trăm năm khuất nhục, nhưng có khuất nhục mới có động lực, từ đó nhường liên minh tiến vào người người cố gắng tình trạng. Tương lai một ngày nào đó, liên minh nhất định sẽ lần nữa cường thịnh bắt đầu, đem bây giờ bị khuất nhục toàn bộ hoàn lại trở về. Hạng Vân Thiên trầm mặc, trong lòng không cam lòng rất, thậm chí rất hối hận. Vì cái gì trước đây không tiếp tục nghiên cứu tinh cấp năng lượng hạt nhân? Nhường uy lực của hắn biến càng khủng bố hơn. Nếu như tiếp tục cố gắng điểm, hôm nay cảnh ngộ tuyệt đối sẽ không đồng dạng. Ngươi là tổng nguyên soái, ta tin tưởng quyết định của ngươi. Bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Hạng Vân Thiên nói. Hiện tại là liên minh tương lai hướng đi mấu chốt nhất một khắc. Chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, là liên minh vượt qua cái này cửa ải khó, mới là trọng yếu nhất. Bất luận cái gì ngươi lừa ta gạt, bất luận cái gì lợi ích, tại liên quan đến liên minh tương lai giờ khắc này, đều đã biến không trọng yếu nữa. Tốt, ta sẽ phái người đi cùng Lâm Phàm giao tiếp. Tổng viện đẹp trai nói, Trang Viên, Chư Đạo Thánh tĩnh tọa nơi đó hồi lâu, đã từng chỉ cần vừa có thời gian liền sẽ cùng tôn nữ chơi đùa. Nhưng hắn hiện tại tình huống cùng dĩ vãng có khác nhau rất lớn. Ra ra, chơi với ta đu dây có được hay không? Ngay tại Chư Đạo Thánh ngây người suy nghĩ chuyện thời điểm, tôn nữ ở một bên lôi kéo ống tay áo của hắn, mà tôn nữ bên miệng còn dính có vết máu. Đối người khác mà nói, một màn này là khủng bố như vậy, thế nhưng là đối Chư Đạo Thánh tới nói, nhưng không có cái gì. Chư Đạo Thánh chậm rãi quay đầu nhìn xem tôn nữ, trên mặt lộ ra ý cười, chỉ là cái này ý cười nhìn rất quái dị. Ngoan bảo bối, gia gia hiện tại không có tâm tình gì chơi với ngươi. Liên minh gặp phải phiền toái, gia gia số lượng không nhiều bằng hữu cũng đã chết. Nên Gia Gia ra mặt thời điểm, Gia Gia là cỡ nào nghĩ một mực bồi tiếp ngươi, dù là ngươi không thể bị ngoại nhân tiếp nhận, Gia Gia cũng sẽ không ghét bỏ, bởi vì ngươi mãi mãi cũng là Gia Gia trong lòng ngoan bảo bối. Bỏ mặc ngươi biến thành bộ dáng gì, mãi mãi cũng là, mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Chư Đạo Thánh yêu chiều ôm tôn nữ, nhẹ nhàng sờ lấy tôn nữ đầu. Sự thực bộc lộ, rất muốn trở lại đã từng sự tình gì cũng không có phát sinh thời điểm. Đáng tiếc, bây giờ trở về không được. Tôn nữ đầu tựa ở Chư Đạo Thánh trên bờ vai, chóp mũi ngửi động lên, lộ ra vẻ tham lam. Đây là cường giả hương vị, chưa hề nếm qua cường giả hương vị, nhưng lại tại tôn nữ mặt lộ vẻ tham lam lúc. Sắc mặt đột nhiên kinh biến, Chư Đạo Thánh tốc độ xuất thủ rất nhanh. Gia Gia, ngươi muốn làm gì? Ta thật là khó chịu. Chư Đạo Thánh bóp lấy tôn nữ cổ, lực đạo càng lúc càng lớn, thần sắc cũng theo cường độ gia tăng, mà biến thống khổ không chịu nổi. Ngoan bảo bối, Gia Gia biết rõ ngươi rất thống khổ, cũng biết rõ ngươi đã không phải là trước kia ngươi. Nhưng bất kể thế nào biến, ngươi cũng là Gia Gia ngoan bảo bối. Bây giờ Gia Gia muốn đi chịu chết, không thể đem ngươi lưu lại, nếu không ngươi sẽ không người chiếu cố. Đây không phải Gia Gia muốn nhìn đến. Chư Đạo Thánh trong lòng đấu tranh lợi hại, hắn không muốn cho liên minh lưu lại bất luận cái gì gây tai vạ, càng không muốn tôn nữ chết trong tay người khác. Đột nhiên, tiểu nha đầu trên người có mấy đạo xúc tu cuốn tới, muốn cùng Chư Đạo Thánh liều mạng. Cái này ghê tởm, lão đầu điên rồ, đầu óc có bệnh, đây là muốn giết mình a. Nhập thân vào tiểu nha đầu trên người tà thần đều nhanh phát điên, hắn không nghĩ tới lão nhân này vậy mà lại trước hết nhất xuất thủ. Phốc phốc, những cái kia xúc tu toàn bộ đứt gãy, cho dù là tà thần phụ thuộc cũng không có tác dụng gì. Cùng chư đạo thánh ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Đừng trách ra ra, chư đạo thánh con mắt đỏ bừng. Trong tay cường độ càng lúc càng lớn, tiểu nha đầu cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Hỗn đản a, thật vất vả có được một cái hoàn mỹ thân thể, sao có thể cứ như vậy chết đi? Thậm chí còn có rất rất nhiều cường giả thi thể có thể cung cấp nàng dùng ăn. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lâm Phàm, ngươi cho bản tà thần chờ lấy. Hỏng ta chuyện tốt, thù này không đội trời chung a. Loại này tình huống nếu để cho Lâm Phàm biết rõ, tuyệt đối sẽ nộ phun dừng lại. Liên quan ta cay rắm, ngươi là ai a? Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ra ra, ta không muốn chết, ta muốn sống. Ngươi đã nói muốn bảo vệ ta. Một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống tại chư đạo thánh trên MU bàn tay. Chư đạo thánh cảm giác MU bàn tay thật lạnh, bóp lấy tôn nữ cánh tay run rẩy, sắc mặt giãy giụa do dự, rất là thống khổ, đồng thời hô hấp cũng trở nên càng ngày càng gấp rút, giống như bất cứ lúc nào đều muốn buông tay ra giống như. Ra ra, chư đạo thánh lắc đầu, không, không thể dạng này, ra ra không thể cho liên minh lưu lại gây tai vạ. Ngoan tôn nữ đi thôi, ra ra rất nhanh liền đến bồi ngươi, có trầm muộn thanh âm vang vọng. Không, chư đạo thánh lực lượng phá hủy tôn nữ thể nội tà vật, mà nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu tôn nữ, tại mất đi tà thần lực lượng trèo chống một khắc này, thi thể bắt đầu hư thối, tản mát ra thi xú vị. Trên mặt một nửa huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Giờ khắc này, chư đạo thánh toàn thân cũng bị mồ hôi thấm ướt, chậm rãi đem đã hư thối tôn nữ ôm vào trong ngực. Bỏ mặc gặp cỡ nào cực khổ chư đạo thánh, tại lúc này nhịn không được trong lòng bi thương chảy nước mắt. Hắn không trách bất luận kẻ nào, đây chính là mệnh, liền xem như Lâm Phàm, hắn cũng không có trách qua. Liên minh đi đến bây giờ cái này tình trạng, bọn hắn thân là mạnh nhất nguyên soái, trong tay ai không có nhiễm vô tội sinh mệnh, chỉ là lập trường nguyên nhân, bọn hắn nhất định phải làm như vậy. Qua hồi lâu, chư đạo thánh ôm tôn nữ thi thể đi vào viện lạc, đem chôn ở một gốc cây dưới. Cây này cũng là hắn tại tôn nữ một tuổi lúc, một già một trẻ cùng một chỗ gieo xuống chứng kiến. Hắn nhẹ vỗ về cây mặt, quay đầu nhìn thoáng qua quạnh quẽ trang viên, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tà thần trở lại trong pho tượng, chỉ có thể điên cuồng giận mắng. Mẹ nó, Lâm Phàm hướng phía liên minh tổng bộ đánh tới. Hắn là thật bị liên minh tổng bộ cho làm ra tức giận. Chơi vậy mà như thế lớn, trực tiếp dùng tinh cấp năng lượng hạt nhân nổ hắn, không khỏi cũng quá mức tại khoa trương đi. May mắn mạng lớn, thực lực bản thân lại rất mạnh, ổn thỏa ổn định, nếu như thực lực yếu một chút, thật có thể bị đối phương đạt được. Chỉ là đáng tiếc, lão cha muốn thân thủ chém giết võ chỉ qua hy vọng thất bại. Bất quá cũng coi như vẫn được. Lúc này, phương xa có đạo thân ảnh đánh tới. Lâm Phàm cười, liên minh tổng bộ tâm thật là lớn, đều đã đến loại này tình trạng, lại còn có dũng khí phái một chút con tôm nhỏ tới. Hẳn là đây là tại nhục nhã ta không thành. Lâm trưởng môn, ta là liên minh tổng bộ sứ giả, đạo thân ảnh kia còn chưa tới, liền vội vàng nói, hắn cũng là sợ nói muộn, liền một câu cũng không nói, liền bị đối phương cho đánh chết. Loại này tình huống cũng không phải chưa từng xảy ra. Khi biết được tới đây thời điểm, nội tâm của hắn thật rất hoảng, rất sợ hãi, thậm chí lại đến thời điểm đều đã đem gia quyến của người đã chết chuẩn bị kỹ càng. Hắn cảm giác lần này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. một cái không xem chừng liền có thể bị đối phương đánh nổ. Liên minh sứ giả, Lâm Phàm cười nói, hai phe giao chiến, không chém sứ, đạo lý kia vẫn hiểu. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.